Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, sinh vật học thật sự là bác đại tinh thâm. Khoa học kỹ thuật là nhân loại phạm vào nặng nhất tội. Lý Diêu đại khái có thể minh bạch Ngân Nguyệt ý tứ. Tu chân thời đại, tu hành đơn vị là cá thể, cần thiên phú, tài nguyên cùng đầu nhập dài dằng dặc thời gian, mới có thể thu hoạch được nhất định tu vi cùng lực lượng. Nhưng thần, hoặc tiên, có lẽ chính là tối cao đẳng cấp tu hành giả. Bọn hắn chế định tu hành pháp tắc, một mực đem khống tu hành mỗi một cái phân đoạn. Người thiên phú lại cao hơn, khí vận cho dù tốt, nhiều nhất tự mình có thể thành tiên thần, lại không phá hư được toàn bộ hệ thống. Mà khi mạt pháp thời đại tiến đến lúc, tiên thần thậm chí sẽ đóng lại phàm nhân phi thăng thông đạo. Tu hành, vĩnh viễn là số ít người phúc lợi. Người không cách nào dựa vào tu hành dẫn đầu toàn bộ nhân loại đi phá vỡ tiên thần. Nói trắng ra là, người vĩnh viễn là giao hẹ, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Khoa học kỹ thuật lại là một loại khác chiều không gian đồ vật. Khoa học kỹ thuật người được lợi không phải có tu hành thiên phú cái người, mà là toàn thể nhân loại. Khoa học kỹ thuật có thể đề cao toàn bộ nhân loại lợi dụng linh lực chỉnh thể hiệu suất. Ý vị này, khoa học kỹ thuật có thể ngưng tụ toàn bộ nhân loại, thậm chí là không phải nhân loại lực lượng. Khoa học kỹ thuật có thể để cho nhân loại phát triển số lượng ưu thế, đè chết hết thảy nghiêu quỷ xa thần, cũng có thể phát triển hiệu suất ưu thế, đại lượng chế tạo ra đủ để so sánh kiếm thánh thực lực đế quốc đại tướng. Phải biết, tại 1000 năm trước niên đại, đế quốc đại tướng còn không có hiện tại thực lực mạnh như vậy. 12 cầm tinh đơn binh lực lượng là không thể địch nổi. Kết quả, 12 cầm tinh vẫn là bị đế quốc không người vũ khí chiều chiến thuật bao vây tiêu diệt. 12 cầm tinh bên trong, một nửa chết tại chiến trường. Thần Long giết chết cổ thần sau mất tích. Còn lại Thân Hầu, Vị Dương, Hợi Chư, Tị Xà cùng Tử Thử đều trọng thương bại trốn. Theo Lý Diêu, khoa học kỹ thuật là nhân loại chiếu sáng hắc ám hỏa. Đối thần tới nói đúng là tội ác. Chỉ là Lý Diêu không rõ ràng. Phù văn khoa học kỹ thuật cái này đoàn mới hỏa là thế nào tại mạt pháp thời đại thiêu đốt. Ta đang nghĩ. Hiện đại linh văn khoa học kỹ thuật cùng tu chân thời đại khắc phù. Luyện khí có cái gì bản chất khác nhau? Gặp Lý Diêu hiếm thấy đối khoa học cảm thấy hứng thú. Ngân Nguyệt trên mặt nổi lên đã lâu sư đạo tôn nghiêm. So sánh tu chân thời đại luyện khí kỹ thuật, đế quốc phù văn khoa học kỹ thuật có hai cái mấu chốt tiến bộ. Thứ nhất, thành lập tiêu chuẩn hóa linh xăm chương trình, tương đương với quy định tầng dưới chót dấu hiệu tiêu chuẩn. Tất cả luyện khí phù văn đều phải dựa theo cái chương trình này khắc ấn. Thứ hai, lợi dụng huyền thạch vật liệu thực hiện linh lực chứa đựng cùng phóng thích, khiến cho bình dân cũng có thể sử dụng phù văn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một tên phàm nhân cầm lấy một thanh diệt linh thương, cũng có cơ hội bắn giết một vị luyện khí cảnh tu sĩ. Xác định hai cái này kỹ thuật dẫn trước về sau, đế quốc tại vẻn vẹn thành lập 100 năm về sau, liền lấy thế tồi khô lạp hủ lật đổ tu chân liên minh thống trị địa vị. Lý Diêu đại khái nghe minh, bạch, phù văn chuẩn hóa, thêm linh lực bình dân hóa, tương đương quy mô hóa. Bất cứ chuyện gì một khi lên quy mô, chính là chỉ số cấp gia tăng, so tu hành tốc độ có thể nhanh hơn. Đế quốc quật khởi thời cơ cùng mạt pháp thời đại mở ra thời gian độ cao nhất trí. Cho nên, đến cùng là tiến bộ khoa học kỹ thuật dẫn đến mạt pháp thời đại tiến đến, vẫn là mạt pháp thời đại ngược lại bước tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lý Diêu hóa thân không hiểu liền hỏi học sinh tiểu học. Nguyên lai ngươi một cái kiếm thánh cũng đối cái này sự tình cảm thấy hứng thú không? Ngân Nguyệt cười một tiếng, giải thích nói, trên lý luận, hệ ngân hà không gian cùng tài nguyên đều là có hạn. Mà quần thể sao ngoài hệ ngân hà cũng tại lấy vượt tốc độ ánh sáng thoát đi hệ ngân hà. Cho nên mạt pháp thời đại tất nhiên sẽ giáng lâm. Nhưng tiến bộ khoa học kỹ thuật vẫn là thật to gia tốc quá trình này. Lý Diêu như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới vũ trụ nổ lớn tranh luận phải trái lại cũng là cái này vị diện chân lý. Đã mạt pháp thời đại là tất nhiên. Kia năm đó linh khí khôi phục đâu? là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Vẫn là thần linh cho vũ trụ rót vào một châm thuốc trợ tim. Ngân Nguyệt đứng dậy dạo bước. Linh khí khôi phục nguyên nhân một mực là tuyến ngoài cùng nghiên cứu đầu đề. Suy đoán rất nhiều, nhưng còn không định luận. Nói đến rất khó tin tưởng. Lấy khoa học kỹ thuật lập quốc đế quốc cũng vẫn muốn khởi động lại linh khí khôi phục. Khởi động, lại linh khí khôi phục. Lý Diêu chợt nhớ tới Dorito cùng cốc thần tinh quỷ dị linh khí. Thuận miệng đáp, ai không muốn vĩnh sinh đâu. Về phần, đế quốc người thu hoạch kế hoạch đến cùng có cái mục đích gì? Quân bộ đến cùng nghĩ chế tạo cái gì? Là muốn cho số ít nhân loại vĩnh sinh? Vẫn là nghĩ khởi động lại linh khí khôi phục tạo phúc toàn bộ vũ trụ? Hay là nghĩ giống như Aizo nếm thử phá vỡ vũ trụ? Những khóa này đề không phải Ngân Nguyệt nghiên cứu phương hướng. Lý Diêu cũng lười hỏi nhiều nữa. Ngân Nguyệt hỏi lại hắn. Người cũng nghĩ vĩnh sinh sao? Lý Diêu lắc đầu. Thần bị giết, liền sẽ chết. Vĩnh sinh không có chút ý nghĩa nào. Vô địch mới là đạo lý quyết định. Một phen nghiêm túc học tập về sau. Lý Diêu thừa cơ vén lên lão sư. Lúc đầu cảm thấy vĩnh sinh rất nhàm chán. Bất quá có ngươi ở bên người. Ta cảm thấy vẫn được. Ngân Nguyệt rõ ràng vẻ mặt hơi dạng. Ôn nhu cười nói. Ta cũng bồi không được ngươi quá lâu. Dựa vào dược thuật duy trì ta rất khó vượt qua thiên tuế. Nhưng lấy ngươi kiếm thánh thể chất. Chú ý bảo dưỡng lời nói. Rất dễ dàng sống qua vạn năm. Lý Diêu tiếp cận qua thân đến. Từ phía sau ôm lấy mặc một thân tất đen bạch áo khoác Ngân Nguyệt. Nhẹ giọng lắc đầu. Một vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Ngân Nguyệt nghiêng đầu lại. Ngầm hiểu. Theo hướng đến tịch A. Chiều rộng áo. Hiểu mang. Phòng thí nghiệm truyền ra bình thủy tinh đôm đốp ném vụn thanh âm. Chẳng biết lúc nào. Lý Diêu trong thức hải ầm vang nổ tung. Một đạo băng lãnh u oán giọng nữ theo bên tai truyền đến. Ngươi cảm thấy ngươi là thần sao? Quen thuộc vừa xa lạ hồng y nữ nhân. Phảng phất theo thần ma bức họa bên trong đi ra. Tại thức hải chỗ sâu ngưng tụ ra nhiếp nhân tâm phách tư thái cùng dung nhan. Nhưng mà trải qua Lý Diêu thay nhau tẩy lễ về sau. Khí chất của nàng đã không có tính công kích. Trong con ngươi kiếm quang trở nên băng lãnh mà u oán bắt đầu. Lần này. Đến phiên Lý Diêu rút kiếm. Có phải hay không thần không biết rõ. Hắn chỉ muốn thử một chút tự tay tiêu hủy đạo này hồn thuật cấm chế. Ức ức vạn vạn tuyệt đối kiếm ý theo tứ phía bốn phương tám hướng bắn về phía hồng y nữ nhân. Cuối cùng lơ lửng tại trước người nàng một tấc chỗ. Cũng không phải bị hồng y nữ nhân ngăn lại. Mà là chính Lý Diêu nương tay. Hồng y nữ nhân lạnh lùng hỏi. Vì sao muốn dừng tay? Lý Diêu không lời nào để nói. Hồng y nữ nhân thân ảnh dần dần hư hóa. Phiêu miểu thanh âm tại thức hải bên trong quanh quẩn không dứt. Có lẽ ngươi đoán được thân phận của ta. Ngươi chỉ là không muốn thừa nhận. Lý Diêu ôm chặt Ngân Nguyệt. Ngừng tốt một lát. Lấy về phần Ngân Nguyệt đỏ mặt hỏi hắn. Vì sao muốn ngừng? Lý Diêu cái ôn nhu nói. Ta giống như chưa từng dừng lại bước chân nhìn qua ngươi phong cảnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Diêu thoái thác tất cả xã giao, kéo lấy nặng nề thân eo, mang theo thủy tâm đi một chuyến ngư nhân tiểu trấn. Ngư nhân tiểu trấn so trước đó náo nhiệt hơn, thích ứng nhạt thủy sinh sống cùng dung nhập hồ bạn tinh thương nghiệp hình thức về sau. Ngư nhân nhóm trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy hạnh phúc, vừa múa vừa hát hoan nghênh Lý Diêu thủy tâm. Mặt khác, theo đạm đài quảng cùng tinh tặc vương trong tay giải cứu ra 300 tên ngư nhân. Hiện nay vẫn còn chậm rãi tâm lý khôi phục cùng hoàn cảnh thích ứng quá trình. Cũng may thủy tâm phụ mẫu ngược lại là rất lạc quan. Nói trở lại, người phải có cái chúa cứu thế đồng dạng kiếm thánh con rể. Còn có thể không lạc quan sao? Thủy tâm phụ mẫu là một đôi mang theo tang thương nếp nhăn tuổi trẻ vợ chồng. Song ngư múa người biểu diễn. Bình thường đãi ngộ cùng bảo dưỡng vẫn được, bề ngoài nhìn coi như tuổi trẻ, chính là bình thường huấn luyện tương đối khổ. Trên thân tích lũy rất nhiều tổn thương hoạn, thân thể nhanh đến cực hạn. Hiện nay, hai người tại ngư nhân tiểu trấn duy nhất trong trường học là nhảy múa lão sư. Nhìn thấy Lý Diêu cái này con rể tới, nhị lão cũng rất câu nệ, phảng phất Lý Diêu mới là gia trưởng, bởi vì ngư nhân nhất tộc đã sớm đem Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt thầy thần hóa. Thủy tâm tương đương với thần thị nữ, tộc nhân đối mặt Lý Diêu vẫn còn cung kính, hận không thể quỳ xuống đất bái một cái. Cái này sự tình khắc vào chủng tộc trong gen, Lý Diêu cũng không thay đổi được cái gì, tiếp tục làm hắn thần tốt. Vạn hạnh, đây là một đám e ngại thần chủng tộc, mà không phải giống Aizo loại này. Nghĩ đến muốn nghịch thiên đồ thần chủng tộc, theo ngư nhân tiểu trấn trở về không bao lâu, lão Mạc gọi điện thoại tới nói, công chúa xuất ngũ cơ giáp Lam Điệp sửa chữa cùng cải tiến phí tổn. Khả năng còn cần 100 triệu. 100 triệu còn phải rồi. Lý Diêu mới vừa quay về biệt thự. Cái mông còn không có che nóng. Lập tức lại đi lão Mạc cơ giới thành. Dưới mặt đất trong kho hàng. To lớn thiên lam sắc cơ giáp tản ra hiên ngang anh tư. Đây không phải hoàn hảo không chút tổn hại sao? Xấu ở chỗ nào a? Lão Mạc giải thích nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất là. Máy này máy móc thuyền cơ điều khiển hệ thống nhóm chúng ta không cách nào phá giải. Một lần nữa, viết một bộ linh văn dấu hiệu không thực tế. Cũng không có khả năng so nguyên trang dấu hiệu thích hợp hơn chiến đấu. Liền hai đứa bé cũng không cách nào phá giải a. Lý Diêu hơi kinh ngạc, mắt nhìn cơ giáp dùng tay khoang điều khiển. Hai nữ oa đang cầm tay quay và giải mã server không ngừng đập. Khi thì đột nhiên hưng phấn. Khi thì ủ rũ, như vậy lặp lại, Lý Diêu lúc này mới ý thức được, nàng nhóm lần thứ nhất đang làm phá hư phương diện nếm mùi thất bại. Lão Mạc lại đề nghị, nếu như có thể liên hệ đến Victoria công chúa, tìm tới cơ giáp nguyên người thiết kế, sửa chữa trong đó một chút chỗ mấu chốt linh văn, liền có thể vừa xứng hai đứa bé. Lý Diêu gật đầu, lập tức dùng bưu kiện liên hệ Victoria. Trải qua nửa giờ miễn phí vượt dương chuyển vận về sau, Lý Diêu nhận được công chúa tức thời video điện thoại, vẽ cảm nhận người hàng nhái trên màn hình, xuất hiện một cái thẳng đứng cất đặt to lớn bao con nhộng, hơi mờ lồng thủy tinh, hơi mờ trắng đục linh văn điện phân dịch, hơi mờ thêm hơi mờ, cái lờ mờ nhìn thấy trong nước đâm tám cái ống cao lớn nữ nhân thân ảnh. Lý Diêu cách màn hình điện thoại đều có thể nhìn thấy công chúa hoàn mỹ dáng vóc. Rõ ràng là mơ hồ hình dáng bóng mờ. Lại phảng phất tản ra quang mang. Victoria mang theo chống nước bảo hộ mục đích bịt mắt. Một đầu tóc bạc hướng tứ phía bốn phương tám hướng tản ra. Dâng lên như diễm. Lam Điệp linh văn công trình sư tên là trường cao đẳng sư phạm. Sư Tòng Tula Đinh. Là Tula Đinh ba cái môn sinh đắc ý nhất một trong. Mặt khác hai cái, một cái là Tinh Lan, một cái là thứ bảy quân nhậm chức khoa công cuồng nhân. Lạc Phu Duy Đức, bất quá, Tula Đinh về sau nói, tự mình cũng không có dạy qua trường cao đẳng sư phạm cái gì. Nói tới trường cao đẳng sư phạm, Victoria trên mặt tiếc hận, nhưng thanh âm là máy móc hợp thành băng lãnh luận điệu. Lý Diêu bận bịu hỏi, hắn ở chỗ nào? Victoria nói. 10 năm trước, trường cao đẳng sư phạm bởi vì xâm lấn quân bộ server bị giam giữ. Về sau vượt ngục, nói như vậy tìm không thấy hắn rồi. Lão Mạc ở một bên ám chỉ Lý Diêu. Nhường hắn hỏi thăm một cái vị này trường cao đẳng sư phạm ngũ quan tướng mạo. Lý Diêu ngầm hiểu hỏi, trường cao đẳng sư phạm dài cái gì dạng đây? Victoria nao nao, người đối cơ giáp không hứng thú. Lại đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Lý Diêu chi tiết giải thích. Ta là giúp bằng hữu hỏi. Victoria nói. Liên quan tới trường cao đẳng sư phạm chi tiết. Là đế quốc rất tuyệt mật nội dung một trong. Lam Điệp máy này máy móc cũng bởi vì xuất từ trường cao đẳng sư phạm thủ bút mà bị ép sớm xuất. Ngũ. Kỳ thật. Ta cũng chưa từng gặp qua bản thân hắn. Theo Tula Đinh nói. Người khác rất mập. Ưa thích mang cổ võ VR thiết bị, là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân. Cực kỳ nguy hiểm, Lý Diêu cười nói, ta tại công chúa trong miệng, không phải cũng là một cái nguy hiểm biến thái sao? 20 ngày về sau, ta sẽ đích thân tham gia tinh tặc vương ma phương tinh cầu hội. Đến thời điểm gặp lại, không cho Lý Diêu bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Công chúa lập tức cúp điện thoại. Lão Mặc quan tâm hỏi, dáng dấp ra sao? Lý Diêu chi tiết nói, là cái bàn tử, ưa thích mang VR kính mắt. Lão Mặc thần sắc động lại, nửa thiên tài xoay người sang chỗ khác, hung hăng hút thuốc, phảng phất thất thần đồng dạng. Chẳng lẽ là Lão Mặc thất lạc nhiều năm nhi tử? Lý Diêu tự hồ đã hiểu cái gì? Bất quá, hắn cũng không có cho cơ giáp cải tạo thêm vào một phân tiền đầu tư, mà là lấy tiền nghiền ép Xuân Oa thu thiền tiềm lực. Ta thêm vào 1000 vạn, các ngươi có thể tự mình phá giải nguyên thủy linh văn. Này 1000 vạn chính là các ngươi tiền tiêu vặt, cũng có thể cầm này 1000 vạn đi mua công bản linh văn khởi động. Hai nữ oa đột nhiên phấn chấn, cái này thế nhưng là ngươi nói. Ngoặc kép, hồ bạn tinh là càng ngày càng náo nhiệt, đảo giữa hồ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có sao ca nhạc đến tổ chức buổi hòa nhạc. Thường xuyên còn có thể gánh vác e hệ hàng tinh quả bóng thi đấu hữu nghị. Đạm Đài Quảng một hơi giá thấp cầm rất nhiều vị trí không tốt đất hoang. Một bộ phận để mà kiến tạo sinh thái nông trường, biển hoa thế giới cùng lấp hồ thả câu căn cứ. Đồng thời lại tại xung quanh đóng rất nhiều cấp cao thương nghiệp biệt thự. Ngồi đợi tăng gia trị, thánh tu công chúa Thanh Lâu sinh ý. Không có chút nào ngoài ý muốn hỏa đến bạo tạc. Đến hỏi ngư nhân con rối du khách càng ngày càng ít. Hỏi tu nữ nhân ngẫu khách hàng lại càng ngày càng nhiều. Cùng Lý Diêu thỏa thuận là cấm chân nhân cùng ngư nhân con rối giao dịch. Không được tự tiện can thiệp khách hàng tính tự do. Thánh tu công chúa cũng không tốt nói thêm gì nữa. Vạn hạnh kiếm lời rất nhiều tiền. Có thể trả lại dạy dỗ trường học cùng nông trường. Đế quốc đại tướng Heisman sắp điều nhiệm Elder Rider tin tức. Sớm truyền đến hồ bạn tinh. Trên danh nghĩa là vì ứng đối bàn cổ tinh vân ngày càng nghiêm trọng tinh trộm tình thế. Trên thực tế ai cũng biết rõ. Đây là tới ngăn được bạch dạ kiếm thánh. Còn có tin tức ngầm truyền. Hoàng đế muốn cải trang vi hành hồ bạn tinh. Khảo sát con rể tương lai. Hoặc là nhân ngư tiểu trấn. Càng kỳ quái hơn tin tức ngầm nói. Tinh tặc vương thứ ba hạm chủ Barbarossa đem đích thân tới hồ bạn tinh. Mời bạch dạ kiếm thánh Lý Diêu tham gia ma phương tinh cầu hội. Những này phần lớn đều là từ truyền thông hấp dẫn lưu lượng giả tin tức. Lại tại trên mạng rộng khắp truyền bá. Dẫn đến hồ bạn tinh tại trong vũ trụ danh tiếng vang xa. Hồ bạn tinh giá phòng cũng đi theo thẳng tắp tăng vọt. Tỷ như, Lý Diêu Hoa vừa mới 1000 vạn kiến tạo biệt thự. Vẻn vẹn qua hơn một tuần lễ. Giá cả liền bão tố đến 100 triệu. Hồ bạn tinh toàn bộ khai phát kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Trọng điểm là văn lữ khai phát. Tỷ như, Elder ngay tại thân xử lý 3 năm sau Epic Đại hội Thể dục Thể thao. Tiểu vũ trụ nghe tin lập tức hành động. Tại hồ bạn tinh thiết lập phân bộ. Từ Hạ Nại đảm nhiệm phân bộ chủ biên. Mà ban biên tập vị trí. Ngay tại Lý Diêu biệt thự chính đối diện hai vòng trên đường. Nàng nhanh cùng Lý Diêu thành hàng xóm. Bất quá, Lý Diêu tạm thời vẫn là không muốn tiếp nhận cái gì bài tin tức. Chỉ mời Hạ Nại, Grab có thời gian đến phòng ốc của hắn ngồi một chút. Đương nhiên, Hạ Nại cùng Grab hiện nay tư liệu di chuyển làm việc bề bộn nhiều việc. Một mực không có ứng ước, không hợp thói thường chính là, theo Lý Diêu cùng Trầm Ngư công chúa quảng cáo nhiệt độ càng ngày càng cao. Lại thật có không ít nhãn hiệu mời Lý Diêu đại ngôn sản phẩm. Lý Diêu cuối cùng lựa chọn một nhà mới phát ngư cụ nhãn hiệu Hải Lục Đại Ngôn. Đại ngôn phí là 100 triệu. Chỉ cần quay mấy chương quảng cáo đồ là được rồi. Thế là, Lý Diêu mỗi ngày ngồi tại hậu viện. Dùng đại ngôn nguyên bộ ngư cụ câu cá. Mấy ngày ngồi chơ xuống tới. Một con cá cũng còn không có câu đi lên đây. Lại trơ mắt nhìn xem đối diện hai vòng đường phố. Tại trong tiếng ầm ầm bị bình địa in ra. Hai vòng đường phố so một vòng đường phố hơn rộng. Thống nhất cửa hàng thiết kế cũng càng là cao ngất. Chặn Lý Diêu hoang dã nhìn về nơi xa. Xuân Oa Thu Thiền đã tốt mấy ngày không có trở về. Ăn uống ở ngủ. Tất cả Lam Điệp Hào trong cơ giáp. Là Lý Diêu sớm ngày lái lên lo hy phi thuyền thiêu đốt sinh mệnh. Ngân Nguyệt cấp tốc khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Mỗi ngày quản lý dược viên. Cất rượu xứng đồ ăn. Tối về phòng thí nghiệm xem sẽ sách, hoặc làm điểm đơn giản sinh vật học nghiên cứu. Bất quá, Nàng đối Lý Diêu thân thể lòng hiếu kỳ càng ngày càng tăng, mỗi lúc trời tối cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sinh vật học thời gian rõ ràng dài hơn. Có thời điểm, thậm chí càng sách nước tâm cùng một chỗ. Cái này khiến Lý Diêu không khỏi cảm thán. Sinh vật học thật sự là bác đại tinh thâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.